Ta tại tận thế nhặt bảo dương. Chương 11 ta khuyên các ngươi nên thiện lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường tùy ý có thể thấy những chiếc xe bị vứt bỏ, không thấy một bóng người đi đường. Một chiếc xe buýt lái qua thật nhanh, dọc theo đường sông về phía trước lao thẳng. Thường là nếu có chiếc xe nào chặn ở phía trước, đều sẽ bị nó đụng văng ra không một chút nào do dự, giống như có quái vật đang đuổi tới. Bởi vì va chạm lượng lớn, vị trí đầu xe buýt đã bị biến dạng, rung rung chạy, bộ dáng suýt rơi rớt ra. Dù vậy, tốc độ xe vẫn không giảm, chạy nhanh lên một chút a, không nên để cho quái vật đuổi theo. Mạng của chúng ta hiện tại toàn bộ gửi gắm ở trên thân thể ngươi rồi. Tăng nhanh tốc độ xe, nhanh, nhanh hơn chút nữa. Trên xe tổng cộng có 4 người, một người trung niên tài xế, còn có thanh niên hình xăm cùng bạn gái của hắn, người cuối cùng là trung niên đầu hói. Zombie lúc bộc phát, bọn họ vừa lúc ở bên ngoài, phát hiện zombie đã muộn. May nhờ ca sáng xe buýt đi ngang qua kịp thời trốn vào xe buýt bên trong, tránh thoát một kiếp. Lúc ban đầu trên đường rất nhiều người chạy tán loạn khắp nơi, phân tán sự chú ý của zombie, ẩn náu bên trong xe buýt cũng coi như là an toàn. Dần dần người đi trên đường càng ngày càng ít, ngược lại thì số lượng zombie càng ngày càng nhiều, dần dần con đường bị bế tắc suýt chút nữa nước chảy cũng không thông, ngay cả kính xe cũng bị zombie đập xuất hiện vết nứt. Tiếp tục ở lại không phải biện pháp, tài xế không còn sự lựa chọn chạy nghiền ép mọi vật cản trên đường. Thực tế dù sao cũng không phải là trò chơi, đặc biệt là Hạ Quốc nhân khẩu cùng xe cộ quá nhiều, không thể nào giống như nước ngoài một dạng đất rộng người thưa. Con đường tại thành phố địa khu thì không gian có hạn, trên đường xe cộ vứt bỏ tùy ý nhiều đến để cho người tuyệt vọng. Cũng may là lão tài xế đã điều khiển xe gần 30 năm nay, chưa bao giờ lật xe thuần thục nắm giữ kỹ năng va chạm, hiểu rõ va chạm thân xe vị trí nào có thể giảm bớt tổn thương, sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến động năng. Dù vậy, một đường lái tới, xe cũng sắp không kiên trì được nữa rồi. Dù sao đây là xe buýt, không phải xe bọc thép, cũng không phải xe tăng, không thể nào một đường nghiền ép đi lên, có thể kiên trì đến bây giờ đã là kỳ tích. Không được, ta phải sống sót, ta không thể chết được, ta còn muốn về nhà thăm lão bà cùng nữ nhi. Tài xế không ngừng tự lẩm bẩm, làm cho tinh thần trở nên tỉnh táo hẳn. Những người khác trên xe tim đang đập liên hồi, bọn họ xuyên qua kính chiếu hậu hai bên trái phải có thể nhìn thấy đàn zombie đi theo sau, chằng chịt, số lượng tuyệt đối vượt qua 100. Phụ cận zombie đều được bọn hắn dẫn qua đây, phương xa còn có zombie hướng về phía bên này tới gần. Lẽ nào chúng ta thật được phải chết ở chỗ này sao? Bạn gái của thanh niên hình xăm trong thanh âm lộ ra nức nở thấp giọng nói. Những người khác trầm mặc không nói, trong xe công cộng an tĩnh đến đáng sợ, áp lực tử vong để bọn hắn không thở nổi. Ồ, phía trước có người, thật có người, lúc này là lúc nào mà còn dám ra đây dạo bước, đây không phải là muốn chết sao? Thiên đại cơ hội tốt, tài xế nhanh lên một chút đổi hướng, đem zombie dẫn đi qua, chúng ta liền được cứu rồi. Thanh niên hình xăm ánh mắt sáng lên, hướng về phía tài xế hét lớn. Như vậy không tốt đâu. Tài xế một mực an phận thủ thường, an an ổn ổn đã lái xe 30 năm nay, cho tới bây giờ không có đã làm chuyện phạm pháp, tuyệt đối tuân theo luật pháp công dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có còn muốn hay không trở về nhìn thấy lão bà và hài tử? Muốn thì nhanh một chút, chờ đến lúc bọn chúng đuổi kịp ngươi, ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Thanh niên hình xăm hướng về phía tài xế quát. Bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau đừng mơ lại muốn tìm một tên ngốc đi lang thang ở bên ngoài như thế này. Huống chi, bây giờ xe buýt còn có thể kiên trì thời gian bao lâu? Đến lúc xe buýt xảy ra vấn đề, bọn họ chỉ có một con đường chết. Có sẵn người chết thế, đương nhiên phải nắm lấy cơ hội cho thật chắc. Đều tận thế rồi, người khác sống chết cùng mình có quan hệ gì, chỉ cần mình còn có thể sống được là tốt rồi. Tài xế trong mắt lóe lên một vệt tàn nhẫn ánh sáng, gật đầu một cái tự lẩm bẩm. Vì có thể còn sống thấy lão bà và hài tử chỉ có thể xin lỗi. Đây tựa hồ là để mưu hại người khác mà tìm một cái cớ hợp lý. Nhưng hắn lại không có suy nghĩ qua, hai người này bị bọn hắn mưu hại cũng có người thân. Tài xế đột nhiên đánh tay lái, thay đổi hướng đường đi, hướng về phía chỗ một nam một nữ ở đường mòn điên cuồng mà đuổi tới. Chu Dương cùng Trình Khả Nhi đi trên đại lộ đi bộ, một đường đi theo mũi tên chỉ dẫn, hướng về phía Hoàng Kim Bảo Dương ở chỗ siêu thị đi tới. Lúc này, phương xa truyền đến âm thanh bánh xe ma sát, một chiếc xe buýt thay đổi quỹ tích chạy của nó, hướng về phía hai người ở trên con đường chạy như bay tới. Sau lưng xe buýt đi theo mảng lớn điên cuồng zombie, đang đuổi theo xe buýt. Coi như Chu Dương không có trải qua cường hóa thính giác, nghe thấy mưu đồ của bọn họ cũng có thể hiểu rõ những người này muốn làm gì. Muốn đem kẻ gây họa chuyển tới trên đầu ta, thật là gia hỏa khiến người chán ghét. để xem ngươi có còn yêu thích ở bên ngoài nữa không. Thanh niên hình xăm từ cửa sổ ghé đầu ra nói, hướng về phía Chu Dương giơ ngón tay giữa. Chúng ta sẽ cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, thật sự cho rằng giết được ta sao? Chu Dương cười lên, sải bước tới đứng ngăn ở giữa đường, ngăn ở trên con đường mà xe buýt phải đi qua. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể để cho chúng ta dừng xe sao? Ngây thơ, nghiền ép đi qua, xe buýt càng ngày càng gần, tốc độ xe không chậm lại chậm, trực tiếp nghiền ép muốn trực tiếp đi qua. Ta khuyên các ngươi nên thiện lương, quên đi, đời sau mà hãy làm. Chu Dương trong tay bỗng dưng nhiều hơn một cái APG hỏa tiễn, hướng về phía người trên xe buýt lộ ra nụ cười ấm áp. WTF, motherfuck, APG hỏa tiễn, gia hỏa này từ đâu mà xuất hiện ra vũ khí, nhanh dừng xe, hiện tại nói cái gì đã muộn, lúc trước còn vội vã muốn xông qua, một khắc này chỉ muốn nghiêng đầu mà chạy. APG hỏa tiễn liền xe tăng cũng đều có thể có lực sát thương nhất định, càng không cần phải nói xe buýt. Trễ, tại mắt ưng năng lực dưới sự giúp đỡ, hỏa tiễn tinh chuẩn đánh vỡ kính cửa trước, ầm ầm bạo chợt. Cách chương.